Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, chương 517, ta mới là nhân vật chính. Ngươi cái nha đầu này, làm sao? Nhìn lên trước mặt thoáng cái bổ nhào trong lồng ngực của mình Diệp Linh. Diệp Tinh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Linh tóc dài. Cái nha đầu này, cổ linh tinh quái, có lúc còn vô cùng nghịch ngợm, khiến người ta có chút dở khóc dở cười. Bất quá, đúng là như thế, chính mình mới sẽ như thế ưa thích cái nha đầu này. Diệp Tinh tỉ tỉ, ngươi cứ nói đi, mà tại Diệp Tinh trong ngực Diệp Linh nghe đến, ngược lại là đắc ý cười cười. Một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Tinh. Đáng thương, Diệp Tinh tỉ tỉ, hôm nay, thế nhưng là ta đại học yến, ta mới là nhân vật chính, thế nhưng là, ta không biết cần phải mặc quần áo gì. Còn có cũng là tóc nên xử lý như thế nào? Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp Linh thoáng cái nói ra một đống lớn vấn đề. Sắc mặt cuống cuồng. Hiển nhiên, đối với mình đại học yến, Diệp Linh vẫn là vô cùng để ý. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, đây là nàng đại học yến nha. Làm sao có thể không thèm để ý? Nhân sinh, chỉ có một lần cao như vậy quang thời điểm. Đương nhiên. Học lại thì không cần phải nói. Ngươi cái nha đầu này. Yên tâm đi. Hôm nay, ngươi Diệp Tinh tỉ tỉ cam đoan giúp ngươi ăn mặc thật xinh đẹp. Có thể chứ? Nhìn lấy trong ngực Diệp Linh. Diệp Tinh thật đúng là càng ngày càng ưa thích. Cái nha đầu này, vô cùng đáng yêu. Vô cùng dính người. Mà về phần mình cửu muội, cũng là một cái tiểu ngạo kiêu. Không khi dễ chính mình. Đã là thắp hương bái Phật. Thật. Đã như vậy Diệp Tinh tỉ tỉ, nhờ ngươi, quả nhiên, Diệp Linh nghe đến, sắc mặt kích động, Diệp Tinh tỉ tỉ, trên người ngươi giống như có một cỗ đặc biệt vị đạo. Đây là có chuyện gì? Đồ trang điểm, sẽ không là như vậy vị đạo nha. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc, trong nháy mắt, cái này khiến bên cạnh Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ. Ngươi cái nha đầu này, lớn lên về sau, một cách tự nhiên thì sẽ biết, không tin lời nói, ngươi hỏi tiểu thần, Diệp Tinh nghe đến, nhìn đến Diệp Linh nghi hoặc bộ dáng, sắc mặt có chút ửng đỏ, giải thích một câu, có thể nói, có chút xấu hổ nha, cái nha đầu này, quá mức thiên chân đi, không hỏi, ca ca khẳng định tùy tiện nói bậy sự tình, ta nghe ngươi, Diệp Tinh tỉ tỉ. Mà tại Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh thời điểm. Diệp Linh ngược lại là khoát khoát tay. Cũng không có nhìn về phía Diệp Thần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy muội muội mình bộ dáng. Nghe lấy muội muội mình lời nói. Diệp Thần xem như triệt để bất đắc dĩ. Cái nha đầu này, đây là có Diệp Tinh tỉ tỉ về sau. Hoàn toàn không muốn để ý chính mình người ca ca này nha. Người cái nha đầu này, chờ một chút. Tỷ tỷ rửa mặt hoàn tất về sau. Lại giúp ngươi. Có tốt hay không? Nhìn lên trước mặt Diệp Linh. Diệp Tinh cuối cùng là đại thở dài một hơi. Nói một câu. Đối với cái nha đầu này. Thật đúng là càng ngày càng ưa thích nha. Diệp Tinh tỷ tỷ. Linh Nhi nghe ngươi. Quả nhiên. Diệp Linh nói xong. Ngoan ngoãn trở về phòng. Cuối cùng là giấu giếm được đi. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Tinh. Diệp Thần đại thở dài một hơi. Không thể không nói. Diệp Tinh tại dỗ tiểu hài phương diện này. Còn là có một chút bản lãnh. Ngươi có muốn hay không cọ rửa một chút. Mà tại Diệp Thần nhìn sang thời điểm. Diệp Tinh nhìn về phía Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói. Tối hôm qua quá mức kịch liệt. Bằng không. Cũng sẽ không là cái dạng này. Xấu hổ nha. Lầu một cho ta. Lầu hai cho ngươi. Có thể chứ, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, nói một câu, xác thực, cần phải thật tốt dọn dẹp một chút, bằng không, thế nhưng là rất xấu hổ, thì liền Linh Nhi cái nha đầu này đều có thể nghe thấy được. Người khác, không có khả năng không biết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng một chỗ đâu, mà tại trước mặt Diệp Tinh nghe đến, hé miệng cười cười, nháy mắt mấy cái. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Có điều, hiện tại không thể lấy. Thời gian đã qua, cơ hội đã không có. Ách, nhìn lấy hé miệng cười cười. Sau đó hướng về lầu 2 chạy lên đi Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Buổi tối hôm nay sau đó giáo huấn ngươi. Vừa nghĩ tới vừa mới Diệp Tinh thay đổi phía trên màu đen con mẹ nó đồ lót. Diệp Thần sắc mặt liền có chút hỏa nhiệt. Trùng điệp nuốt nước miếng. Hận không thể có thể nhanh điểm đến tối nha. Tính toán, vẫn là tốt tốt xử lý một chút đi. Bằng không, con thật sẽ phi thường xấu hổ. Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu. Không có nhiều lời, hướng về phòng vệ sinh đi qua. Bà ngoại, đứng dậy, mà tại một phút về sau, tại Diệp Thần thổi khô tóc, chuẩn bị mở ra phòng khách cửa lớn thời điểm, một đạo lão người thân ảnh theo bên cạnh gian phòng bên trong đi ra. Có thể không phải liền là Đường Tú còn có thể là ai? Tiểu thần nha, Diệp Tinh đâu? Làm sao không ngủ lâu một chút? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Đường Tú bất đắc dĩ lắc đầu. Vô duyên vô cớ, lên tới sớm như thế làm gì? Thì sẽ không thể ngủ đến tầm 10 điểm sao? Nói thế nào, hiện tại cái này thời điểm, chính là cần phải nắm chặt thời gian. Thật tốt nỗ lực, tranh thủ nhanh cho mình một chút ôm chắt trai thời điểm nha. Ách, Diệp Tinh còn tại rửa mặt đâu? Nhìn lấy chính mình bà ngoại cái kia u oán, bất tranh khí ánh mắt, còn có cũng là ngữ khí. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lại không đứng dậy, thì thật chọc thủng trời. Huống chi, bọn họ chiến đấu đã đầy đủ kịch liệt. Thật không biết mình bà ngoại đến tột cùng là làm sao nghĩ. Là không phải mình một ngày không lên, mới hài lòng nha. Nguyên lai là dạng này nha. Linh Nhi cái nha đầu kia đâu? Đường Tú nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Linh Nhi tại để Diệp Tinh giúp đỡ trang điểm đâu? Cái nha đầu kia, thật đúng là càng ngày càng xú mỹ. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Giải thích một câu, có ngươi nói như vậy ngươi muội muội sao? Bất kể nói thế nào, ngươi cũng phải biết, hôm nay thế nhưng là ngươi muội muội thật vất vả một lần. Thế nhưng là ngươi muội muội nỗ lực mười mấy năm kết quả. Thật sự là, Đường Tú nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy Diệp Thần, không phải liền là, ca ca. Nào có ngươi nói như vậy ngươi duy nhất ngươi kêu muội muội. Mà vào lúc này, một đạo thiếu nữ thanh âm từ trên lầu đi xuống. Sắc mặt băng lãnh, thanh âm càng là mang theo nhấp nhô lửa giận. Nói ra, bà ngoại, ca ca hắn khi dễ ta. Sáng sớm thì nói xấu ta. Nhìn đến Đường Tú thời điểm, càng là thoáng cái bổ nhào qua. Làm nũng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy muội muội mình bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt triệt để bất đắc dĩ, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Cái nha đầu này, bất quá, không thể không nói, chính mình bát tỷ vẫn là vô cùng biết cách ăn mặc. Hôm nay Diệp Linh mặc lấy một đầu kim sắc váy công chúa, ăn mặc vô cùng xinh đẹp, có thể nói là một cái tiểu công chúa. Ta cháu gái ngoan, ngươi cái váy này chỗ nào mua? Bà ngoại tại sao không có gặp qua? Bà ngoại, đây là Diệp Tinh tỷ tỷ mua cho ta. Nghe nói là cái gì thiên sứ phục trang. Thế nhưng là mấy trăm ngàn đâu. Mắc như vậy, làm sao như thế tốn kém? Linh Nhi muội muội ưa thích liền tốt. Quý không quý, thực đều là giống nhau. Chút tiền ấy, đối với ta mà nói, không tính là gì. Diệp Tinh bóng người theo dưới lầu xuống tới. Bà ngoại, ngươi tỉnh, tỉnh, Đường Tú nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh nha, cái gì thời điểm cho bà ngoại ta ôm một cái chắt trai nha? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.